Tensei trong thế giới Naruto. Chương 787, 787, thắng bại đã phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Cùng với những tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ hội trường đều lâm vào một loại rung chấn có tiết tấu. Mà cái tiết tấu này chính là đến từ những đợt tấn công của Kakashi nhằm vào Susanoo của Fugaku. Kakashi sử dụng bát môn độn giáp để thôi động lôi thiết đến cực hạn. Không ngừng phát động những đợt tiến công quyết tử nhằm vào Susanoo. Sau đó lại lấy phi lôi thần thuật để nhanh chóng điều chỉnh vị trí bản thân sau mỗi đợt tiến công. Biến hóa góc độ công kích. Phát động cường công liên tục không ngừng. Mà mỗi lần Kakashi phát động công kích quyết tử, thì lại gây nên chấn động khiến toàn bộ hội trường lắc lư một lần. Kết quả là, trong tiếng nổ vang ầm ầm, khán giả trên khán đài cứ như được ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Lắc lư liên tục, trên dưới phập phồng, cả đám bị sốc này đến thất điên bát đảo. Mà dưới sự rung chấn không ngừng này, các cột trụ trên khán đài cũng ầm ầm sụp đổ. Thậm chí ngay cả phần móng khán đài cũng đã nhìn thấy vết nứt ghê người. Mau, mau sử dụng nhẫn thuật thổ độn ra cố khán đài. Các thượng nhẫn phụ trách duy trì trật tự khán đài khi nhìn thấy điều này thì lớn tiếng hô lên. Khác với trận tỉ thí của hai vị ứng cử viên Hokage trước, trận này hai vị ứng cử viên Hokage rõ ràng là đánh đến liều mạng. Song phương căn bản không có khắc chế chiêu thức bản thân. Hoàn toàn là dốc hết toàn lực. Thế nên dù có tứ tử viêm trận ngăn cách, nhưng khán đài vẫn phải chịu áp lực vô cùng lớn. Tựa như một con thuyền nhỏ bị sóng biển vùi dập. So với đội thượng nhẫn đang duy trì trật tự khán đài, thì đội kết giới càng có khổ mà không nói nên lời. Phải biết tứ tử viêm trận đã thuộc về loại kết giới cao cấp. Bất kể thứ gì đụng vào nó, đều sẽ bị nó đốt thành cho bụi ngay lập tức. Đống toái thạch văng khắp nơi như đạn pháo trong trận đấu lúc nãy. Ở trước mặt tứ tử viêm trận cũng đều hóa thành cho bụi. Nhưng không biết vì sao, cho tới bây giờ đều là tứ tử viêm trận thiêu đốt kẻ khác. Nhưng lần này khi đụng phải ngọn lửa đen do Fugaku dùng Mangekyo Sharingan tạo ra thì lại ăn quả đắng. Không những không thể nhanh chóng tiêu diệt ngọn lửa đen, mà ngược lại còn bị ngọn lửa đen lan tràn ăn mòn không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, cả mảng lớn bức tường kết giới đã bị ngọn lửa đen đốt cháy đen kịt. Dưới sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa đen, tứ tử viêm trận căn bản khó có thể duy trì. Chỉ là trong giây lát, 7, 8 vị trung nhẫn tinh anh trong đội kết giới đã bị kết giới hút gần hết chakra trong quá trình duy trì. Ngọn lửa đen quỷ dị đang lan tràn khắp hội trường, rất nhanh dẫn tới sự chú ý của ngũ Kage trên khán đài VIP. Mấy vị Kage nhạy cảm phát giác được ngọn lửa đen này gần như cái gì cũng có thể đốt. Bất luận là đất đá trên mặt đất, cỏ cây ven đường, hay là kết giới bảo hộ khán đài. Khi các vị Kage đang tấm tắc lấy làm lạ, thì chỉ có Mizuki đệ tứ thầm dùng mình một cái. Tựa hồ là nhớ tới hồi ức gì đó không mấy tốt đẹp. Trên khán đài tộc Uchiha Bao, nhìn ngọn lửa đen đang tùy ý lan tràn trong hội trường. Khuôn mặt Itachi đầy ngạc nhiên, trong mắt cũng lóe lên một tia sầu lo. Khi phát hiện đồng thuật Mangekyo Sharingan của phụ thân mình cũng là thiên chiếu, thì hắn khẽ giật mình. Trước đó hắn hoàn toàn không có nghĩ tới phụ thân cũng sẽ nắm giữ đồng thuật giống như mình. Nhà chúng ta chẳng lẽ đều có thể sử dụng thiên chiếu? Một cái nghi hoặc trong lúc lơ đãng xuất hiện trong lòng Itachi. Trong tất cả mọi người ở đây hôm nay, chỉ sợ Itachi chính là người hiểu rõ nhất uy lực của thiên chiếu. Thiên chiếu mà Fugaku vừa thi triển, so ra chỉ sợ cũng không bằng Itachi. Bởi vì nhìn từ kỹ xảo mà Fugaku thi triển thiên chiếu, thì rõ ràng Fugaku không có bao nhiêu kinh nghiệm thi triển thiên chiếu. Cũng chính vì hiểu rõ uy lực thiên chiếu, cho nên Itachi rõ ràng khi thế cục đã phát triển đến tình trạng này. Kỳ thật cũng đã đến hồi phân thắng bại. Giữa sân, ầm ầm ầm, tiếng nổ vẫn còn đang kéo dài. Cũng đồng nghĩa với việc Kakashi vẫn chưa từ bỏ. Vẫn đang ra sức không ngừng đánh thẳng vào đỉnh đầu Susanoo. nơi có Fugaku, mỗi một lần Kakashi công kích, đều là những đòn quyết tử thẳng tiến không lùi. Bởi vì hắn căn bản không cách nào né tránh hữu hiệu trong lúc cường công thế này. Cho nên một khi bị Fugaku phản kích chúng, thì 89 phần 10 hắn sẽ chết trận ngay tại chỗ. Chẳng qua Kakashi cứ không ngừng thông qua phi lôi thần thuật điều chỉnh góc độ và vị trí mỗi lần công kích, làm cho Fugaku cứ khí huyết cuồn cuộn sau mỗi một đợt trùng kích, khó có thể phát động phản kích hữu hiệu, dẫn đến chàng diện lại một lần nữa lâm vào giằng co. Fugaku chỉ có thể bị động phòng ngự, dựa vào Susanoo của mình để ngạnh kháng thế công của Kakashi. Mà Kakashi cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liên tục phát động những đòn công kích liều mạng vào Susanoo của Fugaku. Liên tục áp chế Fugaku, hy vọng có thể đánh vỡ Susanoo trước khi bản thân kiệt sức. Nghe thấy trên Susanoo vang lên tiếng vỡ vụn không ngừng, Fugaku tức giận hét lên trong lòng. Khốn kiếp, thân thể hắn làm sao lại chịu được lâu như vậy? Thật quá vô lý, Kakashi có thể phát động công kích hung mãnh điên cuồng như vậy, là đã vượt ngoài dự liệu của Fugaku, mà điều càng khiến Fugaku khó có thể lý giải. Đó là Kakashi có thể giữ vững thế công lâu như vậy. Đây quả thực là trái với lẽ thường. Cũng giống Fugaku, lúc này Kakashi đang cắn răng kiên trì cường công cũng tức giận thầm hô trong lòng. Vì sao đánh mãi không vỡ? Tên phong linh của tổ chức Kami không phải dùng cốt nhận dễ dàng chảm phá Susanoo sao? Chẳng lẽ lôi thiết của ta lại không sánh bằng cốt nhận của hắn? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Mặc dù có Sunet truyền cho lượng lớn chakra, nhưng thân thể Kakashi đã sắp đến cực hạn. Phải biết giờ phút này các nhóm cơ chủ chốt của hắn đã bị rách rồi được chữa trị lặp đi lặp lại tới 6-7 lần. Sự mệt nhọc của cơ bắp đang không ngừng chồng chất. Cứ tiếp tục như vậy, thì cho dù có chakra cuồn cuộn không ngừng, thân thể hắn cũng sẽ không chịu nổi mà sụp đổ trước. Trong khu nghỉ ngơi, Linh mang vẻ mặt khẩn trương hỏi, Kagami, trận này Kakashi có thể thắng không? Hyuga Kagami nói, không thắng được, hắn nhiều lắm chỉ còn có thể kiên trì 15 giây. Khi nhìn thấy trên vai Kakashi có đeo một con sen, thì Hyuga Kagami đã biết Sunet đang gian lận ở chỗ này. Nhưng dù vậy, Kakashi cuối cùng vẫn là thiếu thủ đoạn công phá Susanoo, mà ngọn lửa đen thiên chiếu thì đã lan tràn toàn hội trường. Những kunai phi lôi thần Kakashi bố trí trước đó, hầu hết đều đã bị ngọn lửa này thiêu hủy, cho nên Kakashi cũng đã không còn bao nhiêu không gian để di chuyển. Sao cơ, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 15 giây. Linh ngẩn ra một cái, có vẻ không thể nào tin nổi. Nhưng mà rõ ràng Kakashi đang chiếm thế thượng phong mà. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Mỗi một kích của Kakashi xác thực có thể tạo thành tổn thương đối với Susanoo của Fugaku. Nhưng chỉ cần chưa công phá được Susanoo trong một kích, thì Fugaku sẽ có thể thông qua việc tiêu hao đồng lực để chữa trị Susanoo bị hao tổn. Cho nên thế cục trên sân nhìn như Fugaku bị Kakashi áp chế đến mức không thể ngóc đầu lên được. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị Kakashi công phá Susanoo. Nhưng trên thực tế bại cục của Kakashi đã định. À, đúng lúc này, giữa sân truyền đến một tiếng kêu của Kakashi. Bị thiên chiếu không ngừng thu hẹp không gian hoạt động. Kakashi cuối cùng vẫn không thể tránh thoát được thiên chiếu đang lan tràn. Trên người không cẩn thận dính phải một đốm lửa đen. Thắng bại đã phân. Hyuga Kagami thở dài. Cách chương.